Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhắc đến cậu đấy. À đúng rồi, Vương Lâm Dĩnh vội vã chạy lên trước, kéo tay Nhiếp Phong lại nói. Nếu như ông nội hỏi chuyện của em và anh trên báo là thật hay giả, thì anh nhất định phải nói là sự thật. Vốn dĩ Bạch Tuyết thấy Vương Lâm Dĩnh rộng rãi, thẳng thắn, thoải mái, nên cô còn có chút cảm tình tốt. Nhưng khi chứng kiến cảnh đối phương xem cô như không, còn cố tình kéo cánh tay Nhiếp Phong lại, lại còn vô liêm sỉ yêu cầu Nhiếp Phong nói bài báo đó là sự thực, thì trong một khắc đó, lòng cô bỗng đông cứng lại, tâm trạng có chút khác thường. Cô đã giới thiệu mình là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong rồi, mà đại tiểu thư Vương đây trả lại cho cô như thế nào? Người đàn ông trung niên đi tới gần thì Nhiếp Phong cũng tự động bỏ quên Bạch Tuyết. Nhiếp Phong, lâu rồi cháu không đến đây. Người đàn ông trung niên cười híp mắt nhìn Nhiếp Phong, trên mặt tràn ngập nụ cười thỏa mãn. Công ty khá bận à? Nhiếp Phong mỉm cười nói. Vương Lâm Dĩnh đứng ở phía sau Nhiếp Phong, đưa tay khều Bạch Tuyết. Cô ta lại ỷ thân thế Nhiếp Phong cao lớn, che khuất tầm nhìn mà nháy mắt khinh thường với Bạch Tuyết. Lâm Dĩnh, con làm gì ở đây? Lúc này, người đàn ông trung niên mới chú ý tới Bạch Tuyết, lại nhìn thấy con gái mình nháy mắt với người ta rất không tôn trọng nên mở lời. Vị tiểu thư này là... Hả? Ba à, vị tiểu thư này là Bạch Tuyết, là bạn gái của anh Nhiếp Phong ngày hôm nay. Vương Lâm Dĩnh cướp lời. Bạch Tuyết, đây là ba tôi. Bạch Tuyết cố nén giận dữ, lễ phép gật đầu chào hỏi. Chào ngài, tiên sinh Vương. Vương Côn nhìn Bạch Tuyết một chút, chú ý tới cánh tay Bạch Tuyết vẫn để trong khuỷu tay của Nhiếp Phong, thì ánh mắt lóe lên tia không thích. À, dẫn bạn gái đến à? Bầu không khí có chút mờ mịt, Bạch Tuyết đột nhiên cảm thấy mình thực sự chán ghét cái gọi là loại xã hội thượng lưu tụ hội này. Bởi vì cô không thuộc về nơi này, cô muốn mình là người làm chủ trạng thái và tâm tình của mình, chứ không phải cứ trang điểm, trưng diện là có thể thay đổi. Dù cô có thay đổi mình đến cách nào, thì cô vẫn là cô, bản chất tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đột nhiên cảm thấy tay mình trống rỗng, nhận thấy Nhiếp Phong đã bị Vương Lâm Dĩnh kéo đi rồi. Nhiếp Phong! Bạch Tuyết hồ khẽ một tiếng, đưa tay ra muốn tóm lấy. Nhưng Nhiếp Phong lại bị thân thể cường tráng của Vương Côn ngăn trở. Tiểu thư Bạch, rốt cuộc cô và Nhiếp Phong có quan hệ gì? Vẻ mặt ấm áp của trưởng bối Vương Côn đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là nét mặt lạnh lẽo đến rợn người. Chồng mình bị người phụ nữ khác lôi đi, còn mình thì lại bị ba của người phụ nữ kia ngăn cản và chất vấn. Điều này càng khiến Bạch Tuyết tràn ngập căm ghét đối với tầng lớp gọi là thượng lưu hơn người một bậc. Tiên sinh Vương, nếu tôi nói mình chính là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong, thì ngài sẽ tin sao? Bạch Tuyết ngước mặt lên, cao ngạo nhìn Vương Côn. Có điều việc ngài tin hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là cách ngài đãi khách làm tôi thấy khá thất vọng. Kiêu ngạo thôi mà, có cái gì khó đâu. Bình thường cô cười nói vui vẻ quen rồi, cho rằng người với người ở chung thì sẽ hợp hòa bình đẳng. Nhưng đứng giữa thế giới thượng lưu này, có lẽ điều đó cũng không còn thích hợp. Vương Côn sững sờ, nhíu chặt lông mày tỉ mỉ quan sát Bạch Tuyết. Ông tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Rõ ràng người phụ nữ này không thuộc tầng lớp giàu có hào môn này. Nếu là một người chân chính từ nhỏ đến lớn quen thuộc với xã hội thượng lưu, muôn màu muôn vẻ, thì sẽ không có dáng vẻ luống cuống cùng cảm giác ngại ngùng như vậy được. Rõ ràng lúc nãy, cô ấy nắm chặt cánh tay Nhiếp Phong, chính là đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Cũng chứng minh cô ta không quen dự những buổi tiệc như thế này. Theo kinh nghiệm của ông được biết, những loại phụ nữ như thế này thì thường thường đều có xuất thân không cao. Người giàu có cũng chia ra làm nhiều đẳng cấp, cũng không phải ai có tiền thì đều có đẳng cấp hay giai cấp thượng tầng. Người giàu có thực thụ và người làm ra vẻ giàu có cũng không giống nhau. Mỗi người có cách biểu hiện riêng biệt, nhưng chung quy bọn họ đều cực kỳ muốn bài xích những gì thuộc về nước ngoài. Nếu như phòng đã dẫn cô đến đây, thì Vương Côn khó tránh khỏi việc mình cũng nên nể mặt cô ấy một chút. Vậy xin hỏi tiểu thư Bạch là thiên kim nhà nào? Nếu như không phải là thiên kim quyền quý, vậy chẳng lẽ cô ấy nằm trong diện công nhân viên chức nhà nước? Lại là về vấn đề này, Bạch Tuyết vừa nghe câu hỏi dò quen tai này thì liền cảm thấy buồn cười. Lần trước, một lão làm bất động sản cũng hỏi cô như vậy, còn nói nếu như cô muốn mua cho ba mẹ mình một building thì cô hãy tìm lão. Tiên sinh Vương, ông cũng không cần suy đoán tôi là thiên kim nhà nào. Ba tôi chỉ là một kỹ sư chế tạo ô tô, còn mẹ tôi là một bác sĩ đã về hưu. Bạch Tuyên thẳng thắn nói, xin lỗi, Tôi và Nhiếp Phong cùng đến đây, nên giờ tôi đuổi theo anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net